Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, 653. Chương 653, trước ở đến nhà của ta a. Lăng Chiến lúc đầu muốn khuyên khuyến Hoàng Siêu, bất quá là làm hết sức mình nghe thiên mệnh, hắn lại không nghĩ rằng, Hoàng Siêu dĩ nhiên đã xà tùy côn bên trên. Dĩ nhiên cũng làm như thế đáp ứng. Quả nhiên, phía trước nhất định là hắn cùng Lăng Vũ Hàm xào xáo. Kết quả cả nhà bọn họ người tất cả đều phản ứng quá độ. Lăng Chiến tâm lý giờ khóc giờ cười. Ta trộn đều hai cái này tiểu trẻ tuổi sự tình có ý gì? Hắn xem Hoàng Siêu cực kỳ thuận mắt. Đối với chuyện của hai người Nhạc Kiến Kỳ Thành, vì vậy khai sáng không cần phải nhiều lời nữa. Nếu như mình biểu hiện quá nhiệt tình, há lại không phải sẽ để cho Lăng Vũ Hàm bị giảm giá trị. Lăng Vũ Hàm thức tỉnh đây đối với y viện mà nói là một vô cùng hảo tin tức. Y viện viện trưởng nhanh lên lái xe chạy tới. Hiện tại trên mặt cười nở hoa. Cái loại này mừng rỡ. Thật giống như Lăng Vũ Hàm là của hắn thân nữ nhi. Hoàng Siêu chứng kiến biểu diễn của hắn, trong lòng buồn cười, cái này viện trưởng ngược lại là biết làm người a, là MH thiếu tốt nhất y viện, Đường viện trưởng kiến thức cũng là rất rộng, hắn cùng Lăng Chiến có thể nói lên nói mấy câu, hắn hiện tại lại là bệnh viện người phụ trách, càng có lý hơn từ cùng Lăng Chiến giao lưu, vì vậy hắn mang theo nhất bang bác sĩ kỳ vọng đi đáo Lăng Chiến bên người. Cao hứng nói ra, Lăng lão, chúc mừng, tôn nữ của ngươi bình an thức tỉnh, thân thể chỉ tiêu tất cả bình thường. Đây thật là kỳ tích. Lăng Chiến gật đầu, nhờ có Đường viện trưởng phía trước chiếu cố. Muốn không phải là của các ngươi nỗ lực, Vũ Hàm cũng không có thể kiên trì đến Hoàng Siêu qua đây. Hoàng Siêu, vị này chính là Đường viện trưởng. Hắn có thể tổ chức một đám chuyên gia hội trần, bảo vệ Lăng Vũ Hàm tính mệnh, bằng không, cũng không có ngươi chuyện. Hoàng Siêu gật đầu mỉm cười, đa tạ Đường viện trưởng chiếu cố. Hắn lúc đầu cho rằng Đường viện trưởng chỉ là nhờ vào đó câu chuyện. Cùng Lăng Chiến nhiều giao lưu vài câu kéo lạp giao tình. Không nghĩ tới Đường viện trưởng rất mau đưa mục tiêu đổi thành chính mình. Đường viện trưởng cười ha ha một tiếng, trên mặt phảng phất nở rộ một đóa hoa. Lăng lão ngài quá khách khí. Vàng thần y, người ở đây bệnh viện chúng ta diệu thủ hồi xuân, ta cũng cùng có vinh yên. Vàng thần y, nhiều như vậy danh y ta nhất phục người rồi. Lăng cô nương tình huống ta biết, người thứ nhất là cứu tỉnh nàng, ta minh bạch trong này ý nghĩa. Vàng thần y, ngươi là người có bản lãnh thật sự, ta xem như là gặp được. Nếu có người không phải tín nhiệm ngươi y thuật, ta người thứ nhất đi mắng hắn. Đường viện trưởng nói xong cực kỳ hào sảng. Hoàng Siêu gật đầu đáp lại, đa tạ chống đỡ. Đường viện trưởng vươn tay muốn cùng Hoàng Siêu nắm tay, bàn tay của hắn ấm áp mạnh mẽ, có lực lay động vài cái. Đường viện trưởng nói, Vàng thần y, chúc mừng a, về sau ta phải gọi ngài Hoàng cục. Khó trách hắn đối với Hoàng Siêu nhiệt tình như vậy, thậm chí ngay cả Lăng Chiến đều bỏ qua một bên. Hắn ở kinh thành có bằng hữu, biết Hoàng Siêu tổ kiến quốc gia khí trời cùng quốc dân khỏe mạnh cục sự tình. Thiên kiện cục là quốc gia lệ thuộc trực tiếp bộ môn. Từ tên thôi chắc, về sau há lại không phải có thể quản đến địa phương y viện. Đường viện trưởng tuy là oán thầm bộ này môn chức quyền cùng còn lại bộ phận trọng điệp, nhưng là hắn mới sẽ không ở Hoàng Siêu trước mặt lưu lộ bất luận cái gì phê bình kín đáo. Đó là một tương lai lãnh đạo a. Nghĩ tới đây, Đường viện trưởng nhãn quang càng thêm nhiệt tình hữu hảo, tự tay không đánh người mặt tươi cười. Đối phương lại không làm cái gì chuyện khác người. Hoàng Siêu lộ ra 100 phân nhiệt tình nụ cười. Cùng Đường viện trưởng hàn huyên. Hai người hàn huyên vài câu chữa thương nghề nghiệp tình huống. Đường viện trưởng phát hiện, Hoàng Siêu dĩ nhiên đối với tình huống bên trong hiểu lắm. Càng phát ra không dám bởi vì Hoàng Siêu tuổi trẻ mà khinh thị. Nói đùa, Hoàng Siêu tinh thần lực đều có thể dựng bắt đầu giả thuyết nhân loại thế giới. Cái gì nghề nghiệp, môn đạo, hắn không biết. Hoàng Cục, ngươi nói hôm nay chữa thương tình huống. Chúng ta có muốn hay không cùng truyền thông thông báo? Hoàng Siêu nếu không có phủ nhận, đường viện trưởng lập tức đem tên chính thức trước giờ cho Hoàng Siêu gắn. Thành khẩn hỏi Hoàng Siêu ý tứ. Hoàng Siêu cứu tỉnh Lăng Vũ Hàm. Đây là không thể cải cọ việc. Mượn hắn một cái lá gan, cũng không dám cùng Hoàng Cục đoạt cái này công lao. Đường viện trưởng nhất hy vọng còn cùng Hoàng Cục cùng nhau lên truyền thông tuyên truyền. Ngược lại không phải là vì y viện danh tiếng. Bọn họ y viện đã là toàn tỉnh đứng đầu, không thiếu hụt lực ảnh hưởng. Chuyện trọng yếu nhất cùng Hoàng Siêu cùng nhau hoàn thành một việc. Có thể trong này gian thành lập được giao tình. Hoàng Siêu than thở, ai, chuyện này là một cái kỳ tích, thuộc về Lăng Vũ Hàm cá nhân trường hợp đặc biệt. Nàng vốn là có cực mạnh ý chí cầu sinh, đại não vừa không có chịu đến tổn thương, mới có thể được ta cứu tỉnh. Chuyện này nhưng thật ra là cái vừa khớp, ta cũng không có thể cam đoan lặp lại tính. Nếu như trắng trợn tuyên truyền, dễ dàng mang đến tác dụng phụ. Đường viện trưởng hảo ý, ta xin tâm lĩnh, chuyện này cứ như vậy đi. Mời đường viện trưởng cùng đơn vị đồng sự nhắc nhở một cái. Chú ý bảo vệ tốt bệnh nhân tư ẩn. Ta nhờ ơn của ngươi. Đường viện trưởng nghiêm túc nói. Được, chuyện này giao cho ta. Ta sẽ cùng bọn họ nói tinh tường. Hoàng Siêu không muốn tuyên truyền. Đường viện trưởng cũng không có biểu lộ bất kỳ bất mãn nào. Hắn nghĩ lại, đúng rồi, hai người kia nói không chừng muốn yêu đương. Thảo nào Hoàng Siêu cùng Lăng Chiến rất quen thuộc. Đây chính là nhà bọn họ chuyện. Thảo nào không muốn cho hấp thụ ánh sáng. Hắn tiêu ý giạt rào. Ta một hồi đem Lăng cô nương bệnh lịch giao cho ngươi. Cái này sự tình hoàn toàn do Hoàng Cục tiếp nhận. Hắn tâm lý đối với Hoàng Siêu lời nói không cho là đúng. Ngươi lại tới đây bộ vừa khớp lý luận. Ngươi cái này không phải gạt quỷ đâu. Nơi ngươi đi qua, hết thảy nghi nan tạp chứng cũng chữa hết. Nói lại dối trá như vậy, chẳng lẽ là vì thời khắc mấu chốt tăng giá? Ai cho ngươi khó chịu? Bệnh kia tình là tốt rồi không được. Vậy thì thật là tốt, coi là kỳ tích không có phát sinh. Lăng Vũ Hàm bệnh tình chúng ta tỉ mỉ hội trần, có thể bảo đảm bất tử liền vạn hạnh. Lúc đầu thân thể nàng đang ở suy yếu, nhưng là ngươi thứ nhất, thân thể nàng khỏe mạnh trình độ liền vượt qua người thường. Sợ rằng Hoàng Siêu chẳng những có y thuật thần kỳ, còn có vượt qua tưởng tượng dược vật. Hắn trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều chuyện, bao quát Hoàng Siêu có thể tuổi còn trẻ tổ kiến một cái mới bộ môn, thế nhưng mặt ngoài cũng không lộ thanh sắc. Đường viện trưởng đem Lăng Vũ Hàm bệnh lịch giao cho Hoàng Siêu. Nói ra, phía trước bệnh lịch đều ở chỗ này, sáng mai làm tiếp tổng hợp lại kiểm tra, cùng nhau tập hợp giao cho ngươi. Đa tạ, vốn còn muốn ra đại danh các thầy thuốc, cũng chỉ đành bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực. Còn không dám ở trước mặt viện trưởng biểu lộ ra bất mãn. Lăng Chiến uy phong 10 phần. Chi hậu đường viện trưởng nhanh chóng chạy tới. Hoàng Siêu toàn bộ hành trình cũng không có bị bọn đạo trích quấy rối, không có não tàn xông lên. Đem Lăng Vũ Hàm khôi phục coi là làm trị liệu của mình thành quả. Dù sao đều là do bác sĩ người thu tiền lì xì gì gì đó không phải mềm tay. Thế nhưng bọn họ có chỉ số IQ, có mắt a. Lăng Vũ Hàm lại nói ra, ta cảm thấy thân thể đã toàn bộ được rồi, ta không muốn đợi nữa ở y viện. Mọi người đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Hoàng Siêu. Hắn là duy nhất đối với Lăng Vũ Hàm bệnh tình có quyền lên tiếng. Hoàng Siêu quét mắt những cái này kết quả kiểm tra, phát hiện mình hiện đại y thuật còn không có bỏ lại. Hắn có thể lý giải hết thảy kết quả kiểm tra ý nghĩa. Sau đó Hoàng Siêu gật đầu. Có thể xuất viện, không cần đến khi sáng sớm ngày mai. Tất cả đâu vào đấy. Lăng Vũ Hàm thuận lợi xuất viện. Lăng Mẫu quan tâm nàng thân thể. Hỏi Hoàng Siêu nói, Vũ Hàm nàng sau khi về nhà, có cái gì phải chú ý? Hoàng Siêu lộ ra một cái thành thật hậu đạo nụ cười. Bá mẫu, thân thể nàng mới vừa khôi phục, có thể hoàn mỹ xử lý tất cả chi tiết người. Sợ rằng chỉ có ta, hãy để cho Lăng Vũ Hàm trước ở đến ta Gia Lai đi. Ngoặc kép, u vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.